Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Tặc Kiến Sầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi muốn cười chết ta. Sau đó kế thừa ta con kiến hoa thôi sao? Trịnh Kiện đồng dạng không cười. Trừ phi thực sự nhịn không được. Không có cách. Thấy cảnh này Trịnh Kiện là thực sự nhịn không được không cười. Mẹ nó. Thật tốt sơn tặc ăn cướp lời kịch. Nhân gia viết thật tốt. Ngươi cái này mặt sẹo ngược lại tốt. Trực tiếp tới cái câu thơ phiên dịch. Thật đúng là. Đại chúng. Cái quái gì. Cái gì bị. Mặt sẹo một mặt mờ mịt. Hắn vừa mới nói cái gì. Sau lưng mấy người nhộn nhịp lắc đầu. Bọn họ cũng không hiểu. Tiểu tử. Ta không quản ngươi cái gì thôi. Không muốn chết liền lưu lại trên người ngươi đồ vật. Nếu không. Lão tử để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Mặt sẹo giận dữ hét. Ách, ăn cướp, ngươi mới vừa lời nói này qua. Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cưỡng ép đè nén tiểu ý nói xong. Sau đó lại là một cái nhịn không được. Bật cười, còn cười, lên cho ta, giết chết tiểu tử này. Mặt sẹo cuối cùng nhìn ra Trịnh Kiện trào phúng. Lập tức giận dữ, mắt thấy một đám người nắm lấy đao lao đến. Trịnh Kiện đột nhiên nói, chậm, mặt sẹo đám người nhất thời dừng lại, thế nào, có cái gì di ngôn? Trịnh Kiện chậm rãi từ trên ngựa xuống, vỗ vỗ tay, bày tư thế, nói đi, mặt sẹo lại mộng bức, nói cái gì? Trịnh Kiện, không phải nói có cái gì di ngôn sao? Các ngươi có thể nói, ta chuẩn bị sẵn sàng nghe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặt sẹo kém chút bị tức ra tắc máu não đến. Khuôn mặt đều đen thành đáy nồi. Đến từ Ngô Đại Lang oán niệm giá trị cộng 666. Đạp mịa, cho lão tử chết. Mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn từ khi làm nghề này đến nay. Người nào chưa từng thấy. Thật là chưa từng thấy Trịnh Kiện như thế làm người tức giận. Ngô Đại Lang, thế nào không gọi Võ Đại Lang đâu. Ta để cho hắn uống thuốc a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Nhìn xem mấy người xông lại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra mấy tên này đều là công phu mèo ba chân. Tất nhiên đến một bút oán niệm giá trị. Cũng lười lại phối hợp đám gia hỏa này diễn xuất. Đều cho ngươi nhà nhiều như thế lời kịch. Còn muốn sao thế? Tiện tay mấy lần, liền đem mấy người đánh nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lần này... Mặt sẹo mới biết được đụng tới kẻ khó chơi. Trong lòng ám hối hận chính mình mắt mù đồng thời. Tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại hiệp, ngươi tha cho ta đi. Ta bên trên có, chấm ngoặc kép, bên trên có 80 lão mẫu. Dưới có hai tử gào khóc đòi ăn đúng không? Trịnh Kiện trêu chọc nói. Vừa rồi liền ăn cướp chuyên dụng ngữ đều nói không lưu loát. Lúc này ngược lại là còn như cái sơn tặc nói chuyện. Trịnh Kiện cũng không phải cái gì nhân từ. Người, đám gia hỏa này cản đường cướp đường. Ai biết làm bao nhiêu giết người diệt khẩu hoạt động. Đụng phải chính mình. Đó là bọn họ không may. Nếu mà cầu xin tha thứ hữu dụng. Muốn kiếm làm gì? Buông tha ngươi là Diêm Vương sự tình. Nhiệm vụ của ta. Chính là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Trịnh Kiện dứt lời. Trực tiếp một kiếm chạm vào mặt sẹo ngực. Mấy người còn lại thấy thế. Lăn lộn muốn chạy trốn. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế tiểu tiện giết người không chớp mắt kẻ tàn nhẫn. Căn cứ làm sạch hoa sơn xung quanh hoàn cảnh nguyên tắc. Trịnh Kiện trực tiếp mở rộng thân pháp. Mỗi người một kiếm. Sảng khoái kết thúc. Lúc này, Trịnh Kiện mới nhớ tới. Đậu phộng. Đây là chính mình kiếp trước kiếp này lần thứ nhất giết người thấy máu. Có thể lại, Trịnh Kiện không có nửa phần cảm giác khó chịu. Người đều nói lần thứ nhất thấy máu sẽ buồn nôn. Nôn mửa, ta này làm sao không có cảm giác đâu. Ta thật đúng là cái lãnh huyết gia hỏa. Bằng không, chính là những cái kia tiền bối người xuyên Việt đều tự mang phụ nữ mang thai thể chất. Bằng không làm sao sẽ nôn ngén đâu. Ân, không thể nói tiền bối người xuyên Việt lời nói xấu. Chắc chắn là vấn đề của ta. Ta tuyệt đối là cái lãnh huyết gia hỏa. Trịnh Kiện lẩm bẩm, thuận tiện lau khô trên thân kiếm vết máu. Quay đầu tiếp tục cưỡi ngựa đi đường. Lúc này Trịnh Kiện vỗ trán một cái. Đậu phộng, giết quá sảng khoái, quên hỏi đường, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện phát hiện chính mình lại về tới ban đầu khởi điểm, mà còn chậm trễ như thế một hồi. Trời đã tối rồi, sớm biết hẳn là hỏi trước một chút phía trước nào có thể đối phó một đêm miếu hoang lại giết. Chấm ngoặc kép, hiện tại người đã đưa đi. Trịnh Kiện cũng không có chiêu, chỉ có thể dắt ngựa, chậm rãi từng bước trong núi tiếp tục đi đường. Cho đến đêm khuya, mượn tinh quang, Trịnh Kiện cuối cùng nhìn thấy phía trước lờ mờ tựa hồ có cái miếu cái bóng. Mừng rỡ, tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Đến cửa miếu, phát hiện đích thật là cái miếu hoang. Bên trong Phật tượng đều thiếu cánh tay cụt chân, mạng nhện khắp nơi trên đất, cho bụi tích già dày. Tùy ý nhặt được chút củi khô, khó khăn điểm lên hỏa. Nhờ ánh lửa, Trịnh Kiện mới phát hiện chính mình hôm nay mới vừa mua một thân áo bào trắng, sớm đã trở nên bụi bẩn. Mẹ nó, thật sự là uổng công. Có ngày đầu tiên đi đường kinh nghiệm, tiếp xuống Trịnh Kiện liền đã có kinh nghiệm. Mỗi ngày trước kế hoạch xong lộ tuyến, xác định rõ ăn ngủ phương án giải quyết. Như vậy xuống, ngược lại là dần dần thuận lợi rất nhiều. Y phục đổi một thân sâu bình thường sắc áo choàng, áo trắng trực tiếp tìm cái hiệu cầm đồ cầm cố. Mẹ nó, áo trắng thiếu hiệp không dễ làm. Người nào thích làm ai làm đi. Trên đường đi, Trịnh Kiện kinh lịch cướp đường tiểu tặc cũng không dừng một lần. Càng thấy nhận thức qua gian hồ liều mạng sống mái với nhau, cũng từng trải qua giết người cả nhà thảm trạng. Chờ đến phúc kiến địa giới thời điểm, đã đi qua hơn một tháng. Không phải sao, Trịnh Kiện liền ngựa đều đổi mấy thớt. Trịnh Kiện không biết là, dọc theo con đường này hắn cũng dần dần trên giang hồ truyền đặt tên hào. Chính là bởi vì Trịnh Kiện một đường gặp phải cướp đường tiểu tặc đều không buông tha nguyên nhân. Đoạn đường này thương lữ đoàn bọn họ cũng đều nhẹ nhõm rất nhiều. Từ bọn họ truyền ra ngoại hiệu tặc kiến sâu, Trịnh Kiện lần đầu tiên nghe nói lúc, kém chút lỗ mũi đều cho tức điên. Thật sự là ngày chó. Người khác ngoại hiệu dễ nghe có cái gì thiểm điện kiếm A, kinh thần kiếm A, lại không tốt cũng là cái gì khoái kiếm tiểu tô A, khoái đao tiểu lý, như là loại này. Dù là khó nghe một chút nữa, cũng là mãng kim cương, cuồng đao, loại hình. Chính mình cái này, tặc kiến sầu, là cái quỷ gì? Thật sự là dế nhũi bên trong chiến đấu ba ba. Tức giận Trịnh Kiện tại chỗ muốn đánh người, đem những cái kia dọc theo đường không có việc gì gây chuyện thương khách, tiêu cục tất cả đều đánh một trận. Sau đó bọn họ cả nhà đều là tặc kiến sầu. Vừa nghĩ tới ngoại hiệu này, Trịnh Kiện liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cả ngày đánh nhạn, đây là bị nhạn mổ vào mắt. Từ trước đến nay đều là chính mình cho người khác đẩy hơi. Đây là thiên đạo có luân hồi. Cái này cho truyền về Hoa Sơn. Cái kia một đám không có cốt khí còn không cười đến rụng răng. Sau này cùng Đông Phương giáo chủ rằng co tại Hắc Mộc Nhai bên trên. Đông Phương giáo chủ mở miệng chính là mặt trời mọc phương Đông, duy ta bất bại. Mà ta Trịnh Kiện vừa mở miệng chính là ta tặc kiến sầu. Trời ạ, coi như mình thắng, cái kia tuyệt bút cũng là Đông Phương giáo chủ bị chính mình chết cười. Xấu hổ cảm giác nổ tung tốt sao? Vừa bước vào mở khắp vô số thế giới võ hiệp Diệt Lai nhà trò, liền nghe đến bên trong có người trò chuyện. Gần nhất nghe nói không? Trên đường có thêm một cái tuổi trẻ hảo thủ, chuyên giết Lục Lâm đám kia không có tiền vốn mua bán. Nghe nói liên tiếp tiêu diệt 17 chỗ sơn trại. Ngươi nói hung ác hay không? Đương nhiên nghe nói. Tặc kiến sầu nha. Trận này trên giang hồ gần đây quật khởi cao thủ trẻ tuổi, thật là khiến người say mê a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tặc kiến sầu. Rất mẹ nó kích thước a. Cả nhà ngươi đều là tặc kiến sầu. Giang hồ thiếu hiệp con đường vừa mới bắt đầu liền chạy lệch. Ta rất khó khăn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.